Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1481, ăn mòn nọc độc. Diệp Sát nói, đem những cái kia trứng mang đi, sau đó đi sân ga cửa ra vào chờ ta. Com nói, cùng một chỗ giải quyết sẽ nhanh một điểm. Com ngược lại không có cảm thấy Diệp Sát không được. Chủ yếu là cảm thấy không cần thiết tách ra đi. Diệp Sát nói, ta là lo lắng đem những cái kia trứng cho đập nát. Com nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Lúc đầu coi là biến dị chó địa ngục chỉ có một đầu. Không nghĩ tới có một đầu lớn, còn có nhiều như vậy nhỏ. Mặc dù nhiệm vụ không nói rõ là mang nhiều ít biến dị chó địa ngục trở về, nhưng loại chuyện như vậy vẫn là càng nhiều càng tốt. Com quả quyết nói, chúng ta tại cửa ra vào chờ ngươi, muốn đem những cái kia trứng cho chuyển đi cũng không được cu. Ly trình, một lần chuyển 2-3 mai tối đa, com cùng Đỗ Linh Linh ít nhất phải chuyển 2 chuyến. Mà lại, cửa ra vào còn có zombie chặn lấy, hai người bọn họ cũng không dễ dàng. Đây cũng là Diệp Sát để bọn hắn đi trước nguyên nhân. Nhìn lấy com cùng Đỗ Linh Linh hướng lấy những cái kia trứng đi đến, biến dị chó địa ngục lập tức trở nên phẫn nộ. Bao che chi tình vô luận là nhân loại, vẫn là dã thú đều có. Nhưng là, ngay tại biến dị chó địa ngục muốn hướng lấy mặt bên thoát ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Sát trực tiếp một cước quỷ ảnh bộ, lách mình đi đến biến dị chó địa ngục trước mặt. Huy, Diệp Sát cười nói, ngươi đối thủ là ta. Diệp Sát nguyên nơi nhảy lên chính là một cước quét ngang, đá vào biến dị chó địa ngục đầu trên, đem biến dị chó địa ngục đá mở. Lúc này đồng thời, song tử răng cưa kiếm tử chiến không ngừng cùng Storm Eye hiệu quả đồng thời phát động. Một vòng gió chảy đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát dưới chân. Sau đó kia vòng gió chảy liền hướng lấy bốn phía đẩy ra, bao vây một vòng lớn phạm vi. Bị vòng gió bão bao khỏa trong đó sau, biến dị chó địa ngục lực lượng, công kích tốc độ, di động tốc độ đồng đều hạ xuống 25%, thể lực tiêu hao gia tăng 25%. Đây là vòng gió bão hiệu quả. Bất quá, Diệp Sát phát động Storm Eye nguyên nhân chủ yếu là di động tốc độ hạ xuống 25%. Biến dị chó địa ngục tốc độ, Diệp Sát đã từng gặp qua rồi. Hơn nữa, còn là ấu niên kỳ biến dị chó địa ngục. Trước mắt này đầu rõ ràng thuộc về thành niên, tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh. Tại con của gió năng lực không cách nào phát huy dưới tình huống, Diệp Sát thật đúng là cùng không lên. Đã nhưng như thế, chỉ có thể để biến dị chó địa ngục chậm lại rồi. Mà tại Storm Eye phát động trong nháy mắt, Diệp Sát cũng là hướng về phía trước nhảy ra ngoài, vung kiếm liền chém. Leng keng, biến dị chó địa ngục phản ứng tốc độ cũng mau kinh người, phía sau cái đuôi đột nhiên hướng về phía trước một đâm, cùng song tử răng cưa kiếm đụng vào nhau, leng keng một tiếng, đem song tử răng cưa kiếm cho bắn ra. Com giờ phút này đã đem áo khoác cho lột rồi xuống tới, nhanh chóng khỏa trên hai khỏa trứng, vác tại phía sau, sau đó một tay ôm lấy một khỏa. Đỗ Linh Linh cũng là nâng hai khỏa, chuẩn bị rời đi nơi này. Biến dị chó địa ngục trở nên càng thêm nóng nảy. Chỉ là Diệp Sát cánh tay dương lên, nhưng không có thối lui ý tứ, mà là lần nữa bước đi lên. Màu máu thập tự, Diệp Sát đem bàn tay của mình cắt vỡ, nương theo lấy máu tươi chảy xuôi ra đến, vung ở song tử răng cưa kiếm trên. Song tử răng cưa kiếm được lên rồi một tầng xương máu. Tiếp lấy Diệp Sát liền hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài, liên tục công kích. Màu máu thập tự cường hóa song kiếm xuất kiếm tốc độ sau, tự nhiên để Diệp Sát công kích trở nên càng mãnh liệt hơn, không ngừng hướng về phía trước vung chặt mà ra. Thân kiếm hóa ra một đạo kiếm ảnh, hướng về biến dị chó địa ngục bổ chém mà đi. Đồng thời, Diệp Sắt mắt cá chân nhẹ xoay, thân thể không ngừng xoay tròn, mũi kiếm vẽ vòng, lợi dụng vòng tròn tiến hành nối liền công kích, không ngừng áp bách lấy biến dị chó địa ngục. Biến dị chó địa ngục bị ngăn lại, biến dị chó địa ngục dưới mắt không có cùng Diệp Sắt dây dưa tâm tư. Càng muốn bảo hộ chính mình trứng, chỉ bất quá, Diệp Sắt vung ra kiếm ảnh sen lẫn thành lưới, căn bản không cho biến dị chó địa ngục cơ hội. Com cùng Đỗ Linh Linh rất nhanh thuận lấy bậc thang hướng trên đi. Biến dị chó địa ngục trở nên càng thêm táo bạo, mạnh mẽ đâm tới liền hướng lấy bậc thang phương hướng đụng tới. Này tốc độ, Diệp Sắt nhe răng, thật đúng là nhanh, dù là bị vòng gió bão cho giảm xuống 25% tốc độ. Diệp Sắt phát hiện chính mình cùng biến dị chó địa ngục tốc độ như trước vẫn là 8 lạng nửa cân trình độ. Này chỉ sợ là Diệp Sắt cho đến trước mắt đụng phải tốc độ nhanh nhất ra hỏa rồi. Cũng may, Diệp Sắt có quỷ ảnh bộ, bóng người lần nữa lóe lên, đem song tử răng cưa kiếm giao nhau lấy nằm ngang ở trước mặt. Lần nữa đem biến dị chó địa ngục ngăn cản rơi xuống. Kẹt, biến dị chó địa ngục đâm vào thân kiếm trên, đem Diệp Sắt đẩy rút lui rồi nửa bước. Sau đó, dòng điện phun trào âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sắt trong lòng bàn tay nhanh chóng tràn đầy ra rồi dòng điện chảy xuôi đến rồi song tử răng cưa kiếm trên, tiếp lấy lại chảy xuôi đến biến dị chó địa ngục thân trên. Cảm thụ được dòng điện vờn quanh thân thể mang đến thống khổ, biến dị chó địa ngục không ngừng gầm hét lên, dòng điện không ngừng thấm vào thân thể, cho biến dị chó địa ngục mang đến đau đớn kịch liệt. Kỳ thực biến dị chó địa ngục một lòng một dạ nghĩ muốn lao ra truy kích Com cùng Đỗ Linh Linh. Đối Diệp Sắt mà nói cũng không tính cái gì hỏng chuyện. Như thế vừa đến, biến dị chó địa ngục gần như không làm sao cùng Diệp Sắt tiến hành đối kháng. Liền hướng về hướng bên ngoài sông, Diệp Sắt liền có thể không chút kiêng kỵ tiến hành công kích. Bất quá, đúng vào lúc này, biến dị chó địa ngục bỗng nhiên nhảy lên. Đáng chết, Diệp Sắt lập tức chửi nhỏ một câu. Làm sao quên rồi gia hỏa này có vượt nóc băng tường, có thể tại vách tường cùng trần nhà trên chạy nhanh bản sự rồi. Cố nén lấy dòng điện mang đến đau đớn, biến dị chó địa ngục nhảy hướng lên trời trần nhà, sau đó tại trần nhà trên chạy như bay hai bước, trực tiếp vượt qua Diệp Sắt, thuận lấy bậc thang chạy lên đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, biến dị chó địa ngục liền đến bậc thang phía trên. To lớn thân thể va chạm, đem cửa đem phá ra. Bên trong trung tâm chỉ huy chỉ có lẻ tẻ zombie, còn bị xử lý rồi. Có lẽ là Com cùng Đỗ Linh Linh làm. Về phần càng nhiều zombie, đại khái không có hướng chỉ huy trung tâm phương hướng đến, mà là đi kia phủ kín cục thịt thông đạo. Biến dị chó địa ngục không quan tâm hướng ra phía ngoài sông. May mắn là A Con thủ tại rồi cửa ra vào. Diệp Sắt lập tức hô nói, ngăn lại nó. A Con nghe được Diệp Sắt tiếng la, trong nháy mắt ra tay. Leng keng, leng keng, xiềng xích kéo qua mặt đất, sau đó phảng phất sống đồng dạng, như rắn vậy luồn lên, nhanh chóng cuốn lấy biến dị chó địa ngục thân thể. Tiếp lấy A Con dùng sức kéo một phát, liền đem biến dị chó địa ngục cho cưỡng ép túm rồi xuống tới. Giống, biến dị chó địa ngục lớn tiếng gầm thét, mãnh liệt quay đầu, tiếp lấy một chùm chất lỏng màu đen phun tới. Diệp Sắt kinh ngạc nói, cẩn thận. Diệp Sắt còn thật không nghĩ tới, biến dị chó địa ngục lại còn có phun ra nọc độc năng lực. Đây là ấu niên thể biến dị chó địa ngục không có hiện ra qua năng lực. Xem ra là cần lấy thông qua trưởng thành mà thu được. Mà ngụm kia nọc độc, rõ ràng là ăn mòn chất lỏng. Vung hướng mặt đất thời điểm, mặt đất liền xuất hiện rồi từng cái lỗ nhỏ. Đồng thời có khói đen xuất hiện. Ăn mòn nọc độc nhưng thật ra là rất thường gặp năng lực. rất nhiều zombie đều có. Những này zombie tại biến dị quá trình bên trong sẽ mọc ra túi độc. Nhưng là, phổ biến không đại biểu không lợi hại. Chủ yếu là nhìn ăn mòn nọc độc ăn mòn trình độ có thể đạt tới trình độ nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.